9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 657, đau khổ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Khải Vũ nhìn chằm chằm Long Uy, thấy rõ những đau khổ trên khuôn mặt anh ta. Anh nhụt chí đẩy ra anh ta, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế phía sau lưng. Chỗ chị của anh có thuốc giải hay không? Một lúc lâu sau, anh mới hỏi Long Thiên là con trai anh. Chỉ cần có anh ở đó, anh là tuyệt đối sẽ không để con trai xảy ra chuyện gì. Long Uy lắc lắc đầu một cách không chắc chắn. Tôi không chắc chắn. Nói cho tôi biết số điện thoại và địa chỉ của Long Minh Huệ. Cả người Lục Khải Vũ lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Lý trí cũng khôi phục lại. Anh muốn làm gì vậy? Long Uy kinh ngạc khó hiểu mà hỏi Lục Khải Vũ nhìn anh ta một cái. Đàm phán, tôi phải biết rằng trong tay cô ta rốt cuộc có thuốc giải hay không? Tuy rằng Tử Tín là thiên tài trên phương diện y học, nhưng mà cậu rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ. Cho dù là trong tay có thành quả nghiên cứu của Khúc Lăng Ái, nhưng cậu có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải hay không thì vẫn chưa biết được. Anh ta không thể lấy tính mạng của Long Thiên ra mạo hiểm. Hiện tại biện pháp an toàn ổn định nhất để cứu Long Thiên chính là tìm được thuốc giải. Mà Long Minh Huệ và những nhân viên làm việc ở viện nghiên cứu Tùng Lâm đó là duy nhất con đường. Long Uy không nói cái nữa. Trực tiếp đưa số điện thoại và địa chỉ của Long Minh Huệ cho anh. Mặc kệ Lục Khải Vũ muốn làm gì, anh ta cũng sẽ không hỏi đến. Bất luận kết quả như thế nào đi nữa, đều là do chị gieo gió gặt bão. Lục Khải Vũ nhìn thoáng số điện thoại và địa chỉ của Long Minh Huệ trên điện thoại. Ngẩng đầu nói với Long Uy, anh trở về đi, chuyện Long Thiên bị hạ độc phiền toái này, anh tạm thời hay cứ giữ bí mật. Hân hy cô ấy chịu không nổi kích động đâu. Long Uy gật gật đầu, muốn hỏi anh ta kế hoạch cụ thể. Chính là lời nói đến miệng rồi, cuối cùng lại không hề nói ra. Anh ta vỗ vỗ vai Lục Khải Vũ, không hề nói gì, xoay người ra khỏi bệnh viện. Lúc này đã là hơn 1 giờ sáng, bóng đêm dày đặc, không ngờ sáng sớm mùa thu trong một ngày quang đãng lại có vài ngôi sao. Lục Khải Vũ ngồi trên ghế trong hành lang bệnh viện, sau khi nhắm mắt lại nghỉ ngơi nửa giờ đồng hồ, anh ta lôi di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Cuộc điện thoại thứ nhất là anh ta gọi cho Lâu Văn Vũ, bảo Lâu Văn Vũ lập tức đến đồn cảnh sát gần viện nghiên cứu Tùng Lâm nhất để tìm cảnh sát đã xuất cảnh. Hợp tác luật sư khởi tố viện nghiên cứu Tùng Lâm bắt cóc trẻ em. Đồng thời, yêu cầu cơ quan công an đưa ra lời giải thích hợp lý về vụ việc công an dân phòng cầm dao đả thương người dân. Nếu bên kia không thể cho anh kết quả xử lý mà anh muốn, bảo Lâu Văn Vũ trực tiếp đến Tổng cục Công an Hà Thành tìm người xử lý. Đối với việc này, tập đoàn nhà họ Lục tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua. Cuộc điện thoại thứ hai là anh gọi cho Lý Duy Lộc, bảo Lý Duy Lộc lợi dụng mạng lưới công ty Chân Thành để điều tra chi tiết tất cả những chuyện Long Minh Huệ đã từng trải qua. Bắt đầu từ khi cô ta học cấp 2. Biết người biết ta mới có thể nắm chắc phần thắng trong cuộc đàm phán này. Chỉ cần nắm chắc được điểm yếu của Long Minh Huệ, anh ta là có thể lợi dụng điểm yếu này ép buộc cô ta giao thuốc giải ra. Cuộc điện thoại thứ nhất là anh ta gọi cho em trai Lục Khải Dã. Hân hy xảy ra chuyện lớn như vậy, anh không dám trực tiếp nói cho bố mẹ và bà nội, sợ bọn họ lo lắng. Bởi vậy chỉ có thể nhờ vợ chồng em trai tạm thời hỗ trợ chăm sóc bọn trẻ trong nhà. Lục Khải Dã gần đây công việc cũng không quá thuận lợi. Người phụ trách công ty truyền thông Nguyệt Tú Media hiện tại là con trai của Hoàng Quốc Hưng. Người này vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn với anh ta. Giao ba nghệ sĩ có điều kiện kém nhất, không có triển vọng trong công ty nhất cho anh ta. Một người là nữ minh tinh từng nổi tiếng và đã xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình ăn khách. Nhưng giữa lúc sự nghiệp đang trên đà thành công, lại lén lút kết hôn sinh con. Trong quá trình mang thai sinh con, dáng người mất đi kiểm soát, bây giờ biến thành một người béo nặng hơn 150 kg. Một người từng là một chàng trai rất đất sâu, đẹp trai, hát hay, lại có kỹ năng diễn xuất, rất có triển vọng, nhưng tình tình lại rất thất thường. Sau khi công ty vừa mới khiến anh ấy trở nên nổi tiếng, anh ấy đã cố tình công bố bạn gái của mình. Một tháng sau khi công khai mối quan hệ, anh lại chia tay trong im lặng. Người phụ nữ khóc lóc trên báo chí rằng anh đã thay lòng đổi dạ và cuộc sống riêng tư của anh hỗn loạn. Bây giờ về cơ bản nó đã được công ty giấu kín. Còn có một cô gái ngoài 20 tuổi không biết thông qua mối quan hệ nào mà ký hợp đồng. Quả thực vô cùng xinh đẹp, nhưng chỉ là bình hoa di động. Ngoại trừ khuôn mặt, kỹ năng diễn xuất và ca hát đều không có. Thậm chí cô ta không thể nhớ rõ lời thoại. Cứ động đến một chút là khóc. Từ lúc ký hợp đồng đến giờ đã thử rất nhiều lần nhưng đều không được cả. Những quản lý khác đều không muốn dẫn dắt cô ta. Giờ đây, ba người nghệ sĩ chán nản nhất, khó quản lý nhất này đã bị người ta cố tình gán cho anh ta mỗi ngày đều đau đầu. Vượt qua trong sự dày vò. Có điều đáng mừng chính là mẹ của Lưu Cửu Nhã đã xuất viện. Khôi phục cũng không tệ lắm dưới sự nỗ lực của anh ta. Thái độ Lưu Cửu Nhã đối với anh cũng bắt đầu thay đổi. Không còn cẩn trọng từng chút như trước đây nữa. Lúc này, lúc anh ta đang ngủ say, sau khi nhận được điện thoại của anh trai, đã bị dọa sợ mất rồi. Cái gì? Chị dâu bị thương? Chị ấy đang chỗ nào? Anh ta đột nhiên ngồi từ trên giường dậy. Cách Trương.